Vưu vật nhị hỉ, chương 1228, Lão Tần và Hảo Hảo, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chữ nói xong, Sầm Hảo nín thở, cảm giác như có bàn tay đang bóp nghẹt trái tim cô chua xót, cay đắng, lại có chút tủi thân. Cuối cùng, Sầm Hảo không uống nước, sợ bị Tần Chữ phát hiện, cô rón rén quay về phòng. Ngày hôm sau, Sầm Hảo có thói quen dậy sớm, Tần Chữ cũng vậy. Hai người gần như đồng thời mở cửa phòng, nhìn nhau, Sầm Hảo nhìn trang phục của Tần Chữ, mỉm cười hỏi. Luật sư Tần đi chạy bộ à? Tần Chữ ngủ một giấc, đã quên mất trong nhà còn có một người khác, anh trầm giọng đáp. Ừ, Sầm Hảo, anh muốn ăn gì vào bữa sáng? Để tôi làm cho, Tần Chữ lạnh nhạt nói. Không cần, trong nhà có người giúp việc, 7 giờ sẽ có người đến làm bữa sáng. Sầm Hảo vẫn mỉm cười. Vâng. Nụ cười của Sầm Hảo quá ngọt ngào, Tần Chữ nhìn thấy, không khỏi nhíu mày. Tần Chữ thường chạy bộ một tiếng đồng hồ, chạy bộ xong, về đến cửa nhà, anh nhận được điện thoại của Châu Dì. Tần Chữ đeo tai nghe Bluetooth, nghe máy, trầm giọng nói. A Dì, Châu Dì trêu chọc, nghe lão Bùi nói, tối qua ông nội sắp xếp cho cậu xem mắt à, Tần Chữ. Không hẳn là xem mắt, ông nội có ý đó, nhưng cô ấy có bạn trai rồi. Châu Dị, ông nội chơi lớn vậy. Tần Chữ biết mục đích Châu Dị gọi điện thoại này, không gì khác ngoài muốn xem tâm trạng của anh hôm nay thế nào. Anh khẽ cười. Ông và lão Bùi rảnh rỗi lắm à? Châu Dị trêu chọc. Cũng tạm, tôi khá tò mò, cô gái tối qua là thần thánh phương nào? Vậy mà lợi hại thật, đã có bạn trai rồi mà ông nội vẫn muốn giới thiệu cho ông. Tần Chữ nói, cháu gái của bạn ông nội, nghe nói hình như nhà gái không hài lòng với bạn trai cô ấy. Châu Dị nói, hiểu rồi, nhà cô gái này muốn hai người tiếp xúc với nhau, để cô ấy mê mẩn ông, rồi đá bạn trai hiện tại. Tần Chữ, tôi không biết, Châu Dị cười hỏi, chỉ là trêu chọc, không thực sự để tâm. Ông thấy cô gái này thế nào? Tần Chữ đứng trước cửa nhà, không đi vào, nghĩ một chút rồi nói. Dịu dàng, Châu Dị cười khẩy, hết rồi à? Tần Chữ nhớ đến nụ cười của Sầm Hảo sáng sớm, nhíu mày nói. Ngọt ngào. Nhìn là biết được cưng chiều từ bé, không giống với chúng ta. Châu Dị, hiểu rồi, không cùng một loại người. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Khi Tần Chữ về đến nhà, Sầm Hảo đang ngồi gọi điện thoại trên sofa, khóe môi và ánh mắt đều cong lên, cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của cô, toát lên vẻ dịu dàng, đáng yêu. Em đến chiều hôm qua. Vâng, em khỏe, em đã tìm được việc rồi. Bây giờ em đang ở nhà một người anh ấy rất tốt. Rất lịch thiệp. Anh yên tâm, chỉ là anh trai thôi. Anh trai, Tần Chữ đứng sau lưng Sầm Hảo, nghe thấy lời cô nói, không khỏi nhướng mày. Ngay sau đó, chưa kịp để Tần Chữ hoàn hồn, người giúp việc lớn tuổi trong nhà đã chạy đến, nhỏ giọng nói với anh. Hình như cô bé đang gọi điện thoại cho bạn trai. Tần Chữ lạnh nhạt, ừ, người giúp việc nói xong, thấy Tần Chữ phản ứng lạnh nhạt, bà hơi lúng túng, vì đã quen biết Tần Chữ nhiều năm. Bà nói tiếp, cô bé này tuy tốt, nhưng người ta có bạn trai rồi, cậu đột nhiên đưa người ta về nhà như vậy, có phải không thích hợp không? Nghe người giúp việc nói vậy, Tần Chữ biết bà đã hiểu lầm. Nhưng anh vốn lạnh lùng, bị hiểu lầm cũng chẳng lạ gì. Tôi không có hứng thú với cô ấy là cháu gái của bạn ông. Cách chương,